Chương 18, thời đại mới mở màn. Chương 18, thời đại mới mở màn thích ha ha ha, không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh quỷ kiếm Lư Chắc Cu Nở Dê nhận thức ta mà, bỡ lạch bỡ là cái gì, là ta biệt hiệu sao, ta yêu thích tiệc đứng ở một chiếc thuyền nhỏ đầu thuyền, cười ha ha nhích lại gần. Lữ Trác vẻ mặt lạnh lẽo, người này nhưng là một cái mười phần phản phái, kỳ thực hắn rất không muốn cùng tiệp giao thiệp với. Bất quá có chút mục đích hay vẫn là cần tiệp đến giúp đỡ hoàn thành, dù sao ở thế giới thúc đẩy dưới, tiệp gia nhập hải tệ bẻ ở hải tặc đoàn sau, hẳn là hay vẫn là phải nhận được ám trái cây. Lợi dụng ám trái cây năng lực, cướp đoạt một ít Lữ Trác muốn trái ác quỷ năng lực, cái này cũng là Lữ Trác một cái mục đích. Chính vì như thế, hắn mới sẽ cùng Nam Mi nói. Bất kỳ năng lực, hắn cũng có tìm cho Nami. Phá hủy một chỗ hải quân phân bộ, cùng hung cực các biển rộng tặc, treo giải thưởng 130 triệu bẻ gì tịp, ta làm sao hội không quen biết đây. Lữ Trác đứng thẳng, khẽ mỉm cười, đáp lại nói. Thích ha ha ha, đến uống một chén như thế nào tịp có vẻ cực kỳ hưng phấn, lần thứ nhất nhìn thấy đồng nhất thời đại, thực lực đồng dạng mạnh mẽ người mới, trong lòng hắn có lôi kéo ý đồ. Giờ khả cờ Na Uy tiệp thành lập hải tặc đoàn còn không gọi bờ lệch bờ hải tặc đoàn, mà là hắc ám hải tặc đoàn, nhân số so với Lữ Trác thánh kiếm hải tặc đoàn còn thiếu, chỉ có hai người mà thôi. Đương nhiên, hai người kia thực lực, liền không thể so giờ khả cờ Na Uy đồng dạng dương danh tứ hải, treo giải thưởng 140 triệu bẹ gì hỏa quyền ạ sơ yếu đi. Đoàn người lên bờ, Lữ Trác trong bóng tối cho Na Mỹ cùng Robin liếc mắt ra hiệu, các nàng lập tức đều cảnh giác. Người hai phe dư Ava Ho đến cùng một chỗ, tiếp nhận bờ lệch bờ rượu, Lữ Trác cũng không kiêng rẻ cái gì, liền như vậy ma nhờ me ực một hớp. Khắc khắc một ngụm rượu uống vào, Lữ Trác đột nhiên ho khan mấy lần, sắc mặt khẽ biến thành hồng, cười nói, rượu này hảo liệt, ta yêu thích thích ha ha ha, ngươi tính cách này ta càng yêu thích Lữ Trác, đến ta trên thuyền đi, khi ta phó thuyền trưởng như thế nào tiệc cười lớn một tiếng, ực một hớp say rượu, nói ra chính mình mục đích. Lữ Trác khẽ mỉm cười, thản nhiên nói, ngươi cảm thấy, ta nhượng ngươi làm ta phó thuyền trưởng, ngươi sẽ đồng ý sao thích ha ha ha, hay nghe xong Lữ Trác, tiệp cười lớn một tiếng sau, nói liên tục hai chữ hảo, trên mặt nhưng không có vẻ thất vọng. Hắn biết, như Lữ Trác người như vậy, hầu như không thể lôi kéo tới. Bọn hắn đều sẽ là đứng ở thời đại mới trên sàn nhảy người Azrozer từ trần 17 năm, Golden Lee ổng vượt ngục làm mất đi hai cái chân. Hải tệ bẻ ở nghe nói thể lực giảm xuống lợi hại, thiên thiên móc thủy liệu pháp nuôi dưỡng thân thể, dẹt dẹt ở Đông Hải làm mất đi một cánh tay, hải quân thực lực cũng đang không ngừng tăng cường. Thời đại mới đã kéo lên màn mở đầu A thở dài một tiếng sau, Lữ Trác chậm rãi nói ra nhượng ở đây tất cả mọi người đều khiếp sợ mấy lời nói. Câu nói này nếu như do hải tệ bẻ ở hoặc là dẹt dẹt loại này chân chính đại nhân vật tới nói. Không thể nghi ngờ hội ở thế giới trên gợi ra một hồi 12 cấp động đất giờ khả cờ Na Uy, xung quanh đi ngang qua người đi đường, toàn bộ bị câu nói này khiếp sợ. Bất luận là hải tặc, hay vẫn là bình dân tin tức nhanh chóng lan truyền, rất nhanh sẽ phiêu dương quá toàn bộ biển rộng thích ha ha ha hy vọng chúng ta có thể ở thời đại mới trên sàn nhảy lại thấy sau khi kinh ngạc, tiếp cất tiếng cười to, dường như muốn phóng thích chính mình dã tâm giống như vậy, nói ra đồng dạng khí phách lời nói. Lữ Trác sâu sắc liếc mắt nhìn hắn, quay đầu rời đi. Mãi đến tận hắn lôi kéo Robin cùng Nà Mì đi rồi cực xa, xung quanh người đi đường mới thanh tỉnh lại. Cái này gọi Lữ Trác tiểu quỷ, dã tâm không nhỏ mà, không sai hay tệ bẻ ở nghe được tin tức này, lên tiếng nở nụ cười, không chút nào bởi vì Lữ Trác nói hắn thể lực giảm xuống mà tức giận. Tứ Hoàng dẹt dẹt cầm một phần báo chí, vẻ mặt có chút nghiêm nghị. Lại xuất hiện một nhân vật không tầm thường à. Nhất định sẽ là khuấy lên phong vân một cái ra hỏa, không biết vì ngươi khi nào ra biển đây. Sau một khắc, hắn quơ quơ đầu, cười ha ha, nói rằng, uống rượu, quản nhiều như vậy làm gì ở bên cạnh hắn, mị hạt cặp kia ưng con mắt lóe qua một tia lệ mang. Lữ Trác sao một tên mạnh mẽ kiếm khách, kiếm hào liền có thể phát sinh tiếp cận đại kiếm hào sức mạnh. Thú vị hải quân bản bộ, nguyên soái sẻn gỗ cụ vẻ mặt nghiêm túc, đứng ở trước cửa sổ nhìn thiên không. Người này con mắt, nhìn thấu tất cả A xem ra ta hay vẫn là đánh giá thấp hắn, người này sau đó trình độ nguy hiểm, khả năng có thể so với Roger truyền lệnh xuống, đại tướng, trung tướng, thiếu tướng, hết thể hải quân quan quân, thực hành thay phiên đồng thời, mặt hướng toàn thế giới trưng binh bởi vì Lữ Trác một câu nói mà chấn động thế giới, triệt để náo nhiệt. Mà người khởi xướng Lữ Trác, nhưng mang theo hai vị mỹ nữ, chắc lượng vùng biển này tất cả tin tức. Lữ Trác không có đi tìm nguyên trong cái kia biết tăng lên trên hải lưu người, mà là cùng Nà Mì hợp tác, tự mình chắc lượng. Căn cứ đại thể phạm vi, không tới 3 ngày, Lữ Trác liền đã xác định tăng lên trên hải lưu sắp sửa xuất hiện vị trí. Đứng ở đầu thuyền, nhìn phía trước to lớn vòng xoáy, Lữ Trác vẻ mặt mang theo vẻ sốt sắng. Muốn bắt đầu rồi sao? Phảng phất chú ý tới vẻ mặt của hắn, Robin đi tới bên cạnh hắn, nhẹ nhàng nở nụ cười. Ha ha, ta thuyền lớn trưởng, ngươi cu nở dê có căng thẳng thời điểm sao sách, câu nói này làm sao chán ngán như vậy. Lữ Trác liếc Robin một chút, bởi vì sắp nên đón tăng lên trên hải lưu, vì lẽ đó Robin trên người chỉ xuyên qua một cái thắt lưng. Này bạch hoa hoa đống thịt suýt chút nữa lượng mù Lữ Trác con mắt, hắn đưa tay ra, nhanh chóng ở Robin trên mặt sờ soạn một cái, mang đến một luồng thơm nga tở mùi thơm. Ngươi ý tứ của những lời này, có phải là đang nói, ngươi là người đàn bà của ta đâu? Lữ Trác cười xấu xa nhìn trên mặt nổi lên đỏ hứng Robin. Ha ha, muốn theo đuổi ta sao? Đó cũng không là mấy khối lịch sử chính văn liền có thể được đến nha. Robin cười khúc khích, một đạo hương gió thổi qua, bóng người của nàng liền hóa thành vô số cánh hoa biến mất ở Lữ Trác trước mặt. Dĩ nhiên là phân thân xem ra chính mình có phương pháp giáo dục mà, cái kia thiên thiên nhàn rỗi đọc sách nỉ cổ Robin, ở tháng 3 gấp vấn sau đó, tuyệt đối sẽ không so với nguyên trong 2 năm sau đoàn tụ thì thực lực kém, thậm chí ở phương diện khác còn muốn vượt quá nguyên trong trình độ. Mà Nami, tuy rằng Lữ Trác che chở trăm bề chịu mến, nhưng QNZ là cưỡng chế rèn luyện thân thể, để thu được trái ác quỷ sau đó, có thể cấp tốc đem khai phá xuất uy lực cường đại. Lữ Trác bĩu môi, nhìn về phía trước to lớn vòng xoáy chậm rãi bất động, nghiêm mặt, nói, nhanh, muốn tới rồi. Ha y đi hẻ ná mì đáp một tiếng, vẻ mặt nghiêm túc, nhìn về phía trước bắt đầu nổi bong bóng hải dương, đem thuyền nhanh chóng tới gần. Tuy rằng Lữ Trác đã đem tăng lên trên hải lưu đại thể tình huống nói cho Na Nờ Dê, đồng thời Cu Nờ Dê thảo luận xuất nên làm gì chạy, nhưng giờ khả cờ Na Y trong lòng không khỏi có mấy phần căng thẳng. Lữ Trác chậm rãi đi tới, nạ mở trà tờ Na Nờ Dê tay nhỏ, cho Na Nờ Dê một cái hờ hững mỉm cười, nạ mỉ trong nháy mắt an tâm xuống. Sơ kỳ à à, thực sự là một cái kỳ tích, không biết hội mang đến cho mình thế nào chấn động đây. Đáng tiếc chính là, nguyên trong tuy rằng nhắc qua có cái khác con đường có thể lại đây, thế nhưng là không có tỉ mỉ giới thiệu, vì lẽ đó chỉ có thể đi này một cái nguy hiểm con đường. Ngay khi Lữ Trác nghĩ như vậy thời điểm, dưới chân hải lưu ầm ầm bạo phát, mang theo một đạo to lớn màu trắng dài lụa, hướng về thiên không phóng đi, mà Lữ Trác thánh kiếm hào cu nở dê trong nháy mắt bị này cỗ hải lưu mang tơ y không trong.